nước tưới nhiều và thuận tiện. Tóm lại, điều kiện đầy đủ để không những thành công mà còn tiến bộ, không còn nghi ngờ gì nữa. Van Butler đã trở thành người trồng hoa tulip rồi. Ngay tại chỗ, Bocten hình dung thấy con người thông thái ấy với số vốn là 400.000 florin và lợi tức hàng năm là 10.000 florin đang đem hết khả năng tinh thần và vật chất ra để trồng hoa tulip. Hắn phỏng đoán sự thắng lợi của con người đó trong một tương lai gần đây. Nỗi đau lòng về cái thắng lợi ấy làm cho đầu gối hắn nhũn ra. Hai bàn tay hắn buông rời cái thang và hắn thất vọng ngã lộn xuống đất. Van Butler đã lấy mất của hắn một nửa độ nhiệt cho hoa tulip thật, chứ không phải cho hoa tulip làm mẫu vẽ. Vậy là Van Butler sắp sửa có một trong những vườn trưng bày hoa tulip đẹp nhất. Ngoài ra lại còn có một phòng rộng, thoáng, mát để chứa những củ giống. Bocten không thể có được sự giàu sang như thế. Để làm việc ấy, hắn đã buộc phải nhường cái phòng ngủ của mình và đi ngủ ở nhà kho. Như vậy, cửa liền cửa, tường liền tường, Bocten sắp sửa có địch thủ, một kẻ có thể thắng mình, và kẻ địch thủ đó không phải là một tên làm vườn vô danh, mà là con đỡ đầu của Courtney David, nghĩa là có tiếng tăm. Quả thật là không biết rồi sẽ ra sao nếu Van Butler phát minh ra được một thứ hoa tulip mới và đặt tên cho nó là Jean David, khi đã có mấy thứ lấy tên là Courtney, sẽ chết ngạt vì tức giận mất. Do lòng ghen ghét và đố kỵ, Bocten tự tiên đoán nỗi thống khổ sắp đến với mình. Đêm hôm đó, hắn khốn khổ đến không thể nào ngủ được. Chương 6. Mối hận thù của kẻ trồng hoa tulip. Bắt đầu từ hôm đó, thần trí Bocten tập trung tất cả vào một mối lo sợ. Suốt ngày hắn chỉ nghiền ngẫm về những tổn thất mà hắn nghĩ người láng giềng sẽ mang lại cho mình. Hắn mất hết cả sự hăng say và tinh thần phấn khởi trước đây. Người ta có thể biết được rằng Van Butler một khi đã tập trung tất cả ý chí và sự thông minh vốn có của mình vào một điểm nào như hoa tulip, thì anh sẽ thành công và có được hoa tulip đẹp nhất. Hơn cả những người ở Harlem và Leyder là những thành phố có đất đai và khí hậu tốt nhất. Van Butler đạt được những thành tích về thay đổi màu sắc, thay đổi hình dáng và tăng lên rất nhiều chủng loại hoa tulip. Từ thế kỷ thứ 7, một trường học khéo léo và hồn nhiên, câu ngạn ngữ được dùng làm khẩu hiệu phát triển vào năm 1653. Khinh hoa là ghét chúa. Câu đó là tiền đề cho một suy luận của trường học tulip, một trường học độc đáo nhất như sau. Khinh hoa là ghét chúa. Khinh hoa đẹp bao nhiêu lại càng tỏ ra ghét chúa bấy nhiêu. Hoa tulip là thứ hoa đẹp nhất, vậy kẻ nào ghét hoa tulip là kẻ khinh chúa nhất. Người ta thấy rằng triết lý ấy có một dụng ý xấu của 4 hoặc 5.000 người trồng hoa tulip ở Hà Lan, Pháp và Bồ Đào Nha. Chúng tôi chưa kể đến ở Ceylon, Ấn Độ và Trung Hoa, họ muốn đặt thế giới ra ngoài vòng pháp luật và gây tội ly giáo, tội tà giáo đáng tội chết cho hàng trăm triệu người lạnh nhạt với hoa tulip. Chúng ta không nên nghi ngờ là chỉ vì một nguyên nhân như vậy mà Bocten, mặc dù là kẻ tử thù của Van Butler, lại không chịu cùng đi dưới lá cờ của Butler. Vậy là Van Butler thu được rất nhiều thành tựu và làm cho người ta phải nói đến mình, đến nỗi làm cho Bocten phải biến mất vĩnh viễn trên danh bảng những người trồng hoa tulip ở Hòa Lan. Và nghề trồng hoa tulip ở Dordrecht được tượng trưng bởi Van Butler, một nhà thông thái khiêm tốn và hiền lành. Van Butler hoàn toàn lao mình vào những công việc gieo trồng, gặt hái. Anh được toàn châu Âu mến chuộng và không hề ngờ là mình đã chiếm mất ngôi vua của một người khốn khổ ở ngay sát nách. Anh tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu được thắng lợi và chỉ trong 2 năm anh đã phủ đầy mép vườn hoa của anh những đề tài mà trừ Shakespeare và Rubens chưa một người nào có được những điều diệu kỳ như vậy. Do đó, muốn có một ý niệm kẻ đầy đọa bị đăng tờ bỏ quên thì chỉ cần nhìn Bocten thời kỳ đó. Trong khi Van Butler làm cỏ, bỏ phân, tưới bón những luống đất, trong khi anh quỳ xuống bãi cỏ để nghiên cứu từng cái mạch của hoa tulip đang nở và ngẫm nghĩ những cải cách có thể tiến hành được, thì Bocten nấp đằng sau bức tường, mắt trợn tròn, mồm sủi bọt mép, theo dõi từng bước đi, từng cử chỉ của anh láng giềng, và mỗi khi bắt gặp một nụ cười trên môi anh, một ánh vui mừng trên khóe mắt anh, là hắn lại lẩm bẩm không biết bao lời nguyền rủa đe dọa độc địa dữ tợn. Một khi điều ác đã làm chủ được linh hồn con người thì nó tiến triển rất nhanh chóng. Chẳng bao lâu, Bogdan không còn hài lòng với việc chỉ nhìn Butler. Hắn còn muốn nhìn thấy cả những bông hoa của anh. Vì trong đáy lòng hắn, hắn cũng là một nghệ sĩ, cho nên hắn rất muốn được xem những tác phẩm của địch thủ. Hắn bèn mua một cái ống nhòm. Với dụng cụ này, hắn có thể theo dõi như người chủ chính thức mỗi một sự tiến triển của bông hoa từ khi nó bắt đầu mọc năm thứ nhất. Cái mầm non còn xanh mới nhú khỏi mặt đất cho đến khi sau 5 năm nó xuất hiện cái bầu tròn chỉnh duyên dáng đã hơi có màu và phát triển thành những bông hoa. Chỉ lúc bấy giờ mới lộ ra những bí mật quý giá của đài hoa. Ôi, biết bao lần tên ghen tị khốn khổ ấy đứng chót vót trên cái thang đã nhìn thấy trong mảnh vườn của Van Butler những bông hoa tulip làm hắn phải choáng mắt vì sắc đẹp, làm hắn phải nghẹn ngào vì độ hoàn hảo. Thế rồi, sau một thời kỳ chiêm ngưỡng và biết là mình không thể thắng được, hắn phát sốt lên vì thèm muốn. Cơn bệnh đó dày vò ngực hắn, rồi biến tâm địa hắn thành hàng hà sa số những con rắn nhỏ. Chúng cắn xé lẫn nhau, làm cho hắn phải chịu những cơn đau ghê gớm. Biết bao lần trong những cơn dày vò cắn rứt ấy, Bogdan đã định nhảy vào trong vườn lúc ban đêm để tàn phá các cây hoa, để dùng răng cắn xé những củ giống và mầm non, sát hại luôn cả chủ nhân nếu người đó muốn bảo vệ những bông hoa của mình. Nhưng giết hại một bông hoa tulip đối với con mắt của nhà trồng hoa là một tội ác ghê gớm. Tuy nhiên, trước những tiến bộ Van Butler đạt được hàng ngày trong khoa học mà hình như anh thu lượm được bởi linh tính, Bogdan đi tới cao độ của lòng tức giận. Hắn suy tính đến cách ném đá và gậy gộc vào vườn hoa tulip của người láng giềng. Nhưng hắn lại nghĩ rằng ngày hôm sau thấy cảnh tàn phá đó, Van Butler có thể sẽ điều tra và người ta sẽ nhận thấy là phố thì xa, đá và gậy không thể tự nhiên từ trên trời rơi xuống được. Dù tội ác được tiến hành vào ban đêm cũng sẽ bị phát hiện ra, và không những hắn sẽ bị luật pháp trừng trị mà lại còn mất thể diện với thế giới tulip ở châu Âu. Bogdan đành phải mài sắc mối hận thù của mình bằng mưu mẹo và quyết định tìm một biện pháp không thể kết tội hắn được. Hắn tìm tòi khá lâu và rồi cuối cùng cũng đã tìm được. Một buổi tối, hắn buộc hai chân sau của hai con mèo bằng một sợi dây dài 2 thước, rồi từ trên mặt đường hắn thả chúng vào khu vườn bậc thầy, khu vườn hoàng gia, khu vườn vua chúa, có chứa đựng không những hoa tulip Cockney David mà còn Brat băng sông màu trắng sứa hồng và đỏ, hoa Macbre màu đào và đỏ chói, hoa Colombine tối và hoa Colombine sáng. Hai con mèo hoảng sợ lao vào giữa vườn, mỗi con định chạy trốn mỗi nơi cho đến khi sợi dây căng ra kéo chúng lại. Thế rồi, thấy không thể đi xa hơn nữa, chúng chạy tứ tung, kêu meo meo khủng khiếp, sợi dây căng ra như một lưỡi dao dài, phạt đứt hết các cây hoa trong vườn. Rồi 15 phút sau sợi dây đứt, mỗi con biến mỗi ngã. Bogdan nấp sau bức tường không trông thấy gì vì đêm tối, nhưng chỉ nghe thấy tiếng kêu của mèo, hắn cũng có thể đoán ra được hết. Hắn hồi hộp sung sướng, ý muốn xác định được mức độ thiệt hại lớn lao đến nỗi Bogdan quyết định không rời vị trí rình mò, đợi đến sáng để tận mắt nhìn thấy cảnh tàn phá do hai con mèo gây ra. Nỗi đau lòng của địch thủ sẽ trả giá cho tất cả nỗi thống khổ của hắn. Ánh mặt trời vừa hé sáng, cửa ngôi nhà trắng mở ra. Van Butler xuất hiện và đi đến các luống hoa. Bỗng nhiên anh nhìn thấy những hàng cây hoa đối xứng nhau bị tả tơi rách nát như vừa qua một trận bom. Anh tái người chạy đến, Bogdan rung lên vì sung sướng. 15-20 cây tulip xoắn vào nhau, gãy đôi ra nằm sóng xoài cạnh nhau. Hoa đã bắt đầu héo, nhựa hoa còn rõ giọt ở chỗ bị gãy, như dòng máu quý mà Van Butler đã đổi bằng máu của mình đang chảy. Nhưng ôi, lạ thay, ôi, sung sướng thay cho Van Butler, ôi, đau khổ thay cho Bogdan. Còn 4 cây tulip thoát khỏi sự tàn phá, chúng hãnh diện ngẩng cao đầu quý phái của chúng lên giữa đám xác các bạn chúng. Như vậy cũng là khá đủ để an ủi Van Butler, đủ để làm tức giận đến nổ tung. Còn người kẻ tội phạm lúc ấy đang bứt đầu bứt tai khi nhìn thấy tội ác của mình không hoàn thành và không có tác dụng lắm. Van Butler than thân trách phận mãi về điều bất hạnh vừa xảy ra cho anh, mà anh cũng chẳng hiểu nguyên nhân vì đâu. Anh chỉ biết được là suốt đêm qua có những tiếng mèo gào khủng khiếp, vả lại những dấu vết chân vào móng mèo còn hằn rõ trên các luống đất. Để tránh một tai họa như vậy có thể lại tái diễn, Van Butler ra lệnh cho một người hầu đêm nào cũng phải ngủ tại vườn trong một túp lều dựng tạm. Bocten nghe thấy lệnh đó, hắn thấy ngay ngày hôm ấy cái lều được dựng lên. Hắn lấy làm sung sướng vì không bị nghi ngờ gì cả và sẵn sàng chờ một dịp khác tốt hơn. Chính vào thời kỳ đó, hội chơi hoa tulip ở Harlem treo một giải thưởng cho một phát minh, chúng tôi không dám nói là chế tạo, ra được một thứ hoa tulip màu đen tuyền không có vết, một vấn đề chưa giải quyết được và coi như là không thể giải quyết được. Ở thời kỳ đó, ngay hoa màu nâu sẫm cũng chưa có được trong thiên nhiên, vì vậy ai cũng nói rằng những người treo giải thưởng nên đặt là 2 triệu hơn là 100.000 livres. Một số tài tử chơi hoa đề cập đến vấn đề ấy, nhưng họ không tin ở kết quả của nó. Nhưng điều đó chứng tỏ trí tưởng tượng của những người chơi hoa mạnh mẽ biết chừng nào, dù thế trước lý thuyết của mình sẽ không thành công. Họ đã dám nghĩ đến bông hoa tulip đen nổi tiếng huyễn hoặc, chẳng khác gì con thiên nga đen của Horace hay con sáo trắng của truyền thuyết nước Pháp. Van Butler là một trong số những người chơi hoa tulip đề cập đến vấn đề đó. Bocten cũng là một trong số người nghĩ đến lý thuyết. Một khi Van Butler đã in sâu công việc đó vào trong bộ óc thông minh và sáng tạo của anh, anh lập tức bắt đầu ngay từ việc gieo giống đến những tác động cần thiết khác để đưa ra màu đỏ sang màu nâu, từ màu nâu đến màu nâu sẫm những hoa tulip mà anh đã trồng được từ trước đến nay. Tới năm sau, anh thu được những sản phẩm màu nâu đen hoàn hảo và Bocten đã trông thấy, trong khi hắn mới chỉ đạt được màu nâu sáng. Thế là lại một lần nữa, Bocten chịu thua địch thủ của mình. Hắn thấy nản chí trong việc nghiên cứu và hắn lao nhanh vào việc theo dõi. Nhà của Van Butler rào thưa, vườn hoa lộ thiên, các phòng đều lắp cửa kính, có thể nhìn thấu những tủ, những ngăn kéo, những hộc và nhãn hiệu. Nhìn bằng ống nhòm lại càng rõ ràng, Bocten đành để cho những củ giống của hắn thối, cây hoa của hắn héo. Từ lúc này trở đi, hắn chỉ còn có bận tâm vào việc theo dõi những sự việc xảy ra ở nhà Van Butler. Nhưng công việc quan trọng nhất anh lại không tiến hành ngoài vườn nữa. Đồng hồ điểm 1 giờ đêm là lúc Van Butler lại lên phòng thí nghiệm, một căn phòng toàn cửa kính. Do đó qua ống nhòm, Bocten nhìn thấy rõ từng động tác nghiên cứu của kẻ địch thủ tài giỏi của mình. Hắn nhìn anh chọn hạt giống, tưới bằng những chất làm cho nó thay đổi màu hoặc nhiễm màu. Hắn đoán khi thấy anh sấy nóng một số hạt rồi lại thấm cho ẩm, rồi lại tạo hỗn hợp với một số khác bằng cách ghép mầm, một phẫu thuật tỉ mỉ và khéo léo. Anh đặt vào trong bóng tối những củ giống sẽ cho màu đen. Anh phơi ra ánh sáng mặt trời hay ánh sáng đèn, những giống sẽ cho màu đỏ. Cho soi bóng xuống nước, những giống sẽ cho màu trắng. Cái trò ảo thuật hồn nhiên ấy là kết quả của mộng tưởng trẻ con và tài năng người lớn. Cái lao động cần cù và vĩnh viễn ấy, Bocten thấy mình không có khả năng. Thật là lạ lùng, bao nhiêu điều bổ ích ấy và lòng say mê nghệ thuật không dập tắt được trong con người Bocten đã biến thành lòng ham muốn hung bạo và khao khát trả thù. Đôi khi, nhìn Van Butler trong ống nhòm, hắn tưởng tượng đang ngắm anh trên đầu mũi súng. Hắn đưa ngón tay lên bóp cò để bắn anh một phát cho chết. Thời kỳ đó là thời kỳ ông Courtney David về thăm thành phố quê hương. Chương 7. Người sung sướng làm quen với nỗi bất hạnh. Sau khi giải quyết xong việc gia đình, Courtney David đến thăm con đỡ đầu Courtney Lewis Van Butler vào tháng Giêng năm 1672. Đêm đã đến, mặc dù ít hiểu biết về nghề trồng trọt, ông Courtney cũng đi tham quan tất cả ngôi nhà, từ xưởng đến nhà trồng cây, từ những bức vẽ đến những bông hoa tulip đẹp. Ông cảm ơn Van Butler đã lấy tên ông đặt cho một bông hoa tuyệt vời. Trong khi ông đi thăm những kho tàng quý báu của Butler, một đám đông dân chúng vì tò mò và vì kính trọng cũng có, tập trung ngoài cổng ngôi nhà của con người sung sướng. Tất cả tiếng động ấy làm Bogdan phải chú ý. Hắn bèn leo lên phòng thí nghiệm của hắn và mặc dù trời lạnh, hắn cũng giương ống nhòm lên. Từ mùa thu năm trước đến nay, cái ống nhòm ấy đối với hắn không còn tác dụng nữa. Bông hoa tulip mỏng manh như những cô gái phương Đông không trồng được ngoài trời vào mùa rét. Nó cần phải được ở trong nhà, cần phải có cái giường ấm trong ngăn kéo và những cái vuốt ve êm dịu của lò sưởi. Do đó, cả mùa đông, Van Butler ở trong phòng thí nghiệm giữa các chồng sách và các bức họa, rất ít khi anh vào phòng cũ giống. Nếu có vào cũng chỉ khi nào ngoài trời có ánh nắng, anh vào để mở cửa cho ánh nắng tràn vào. Buổi tối hôm đó, sau khi đã cùng nhau đi thăm các phòng, theo sau có vài người hầu, Courtney nói nhỏ với Van Butler. Con ạ, con cho các người hầu đi xuống, cha muốn nói chuyện với một mình con. Butler cúi đầu tuân theo, sau đó nói, thưa cha, cha có muốn đến thăm phòng sấy hoa tulip của con không? Phòng sấy hoa tulip như nhà Dan xưa kia là nơi cấm những người phàm tục không được lai vãng đến. Do đó, không một người đầy tớ nào được vào. Van Butler chỉ cho phép một bà già, trước đây là vú nuôi anh, được vào để quét tước dọn dẹp mà thôi. Vì vậy, khi nghe nói đến phòng sấy, mấy người đầy tớ cầm đuốc đều rút lui cả. Van Butler cầm lấy một cây đèn nến, rồi dẫn cha đỡ đầu vào trong phòng. Phòng sấy là một phòng kín mà Bogdan thường xuyên chĩa ống nhòm vào. Lúc này, hắn cũng đang ở vị trí ấy. Trước tiên, Bogdan thấy căn phòng sáng lên, rồi hai cái bóng đèn xuất hiện. Một trong hai bóng đèn đó to lớn, đường bệ, nghiêm nghị, ngồi xuống cạnh cái bàn mà Van Butler vừa để cây nến lên. Bogdan nhận ra cái bóng đó là Courtney David với bộ tóc đen dài rủ xuống đến vai. Bogdan thấy Courtney nói mấy câu gì đó với Van Butler, vì hắn chỉ trông thấy đôi môi mấp máy nên không hiểu được nghĩa. Rồi hắn thấy ông lôi trong ngực áo ra một gói giấy trắng có niêm phong cẩn thận. Thấy cùng cách Van Butler đỡ lấy và cất vào trong một cái hộc, hắn đoán tập giấy ấy phải là rất quan trọng. Thoạt đầu hắn nghĩ là gói giấy quý báu ấy bọc một số củ giống mới vừa từ Bengal hoặc Ceylon gửi đến. Nhưng hắn nghĩ ngay là cốc này không phải là người chơi hoa mà chỉ chuyên trồng người, mà người đối với hắn là loại cây xấu, khó chơi, khó nở hoa. Nên hắn quay lại ý nghĩ gói đó chắc hắn chỉ đựng giấy tờ, mà giấy tờ đó chỉ có thể là tài liệu chính trị. Nhưng tại sao lại đem tài liệu chính trị cho Van Butler, là người thường hay khoe khoang, là rất xa lạ đối với cái vấn đề chính trị? Có lẽ là cốc này giao tài liệu cho người con đỡ đầu cất giấu, vì ông đã bắt đầu bị dân chúng phản đối. Ông làm như vậy là rất khôn khéo, vì Van Butler không hiểu biết gì về chính trị, cho nên sau này nếu có xảy ra vấn đề gì cho ông Courtney sẽ chẳng ai nghi ngờ đến Van Butler là nơi cất giấu tài liệu. Vả lại, nếu cái gói ấy đúng là những củ giống, Bogdan hiểu đối thủ của hắn lắm. Chắc chắn là Van Butler đã phải vội vàng mở ngay ra để biết giá trị của chúng. Đằng này, Van Butler lại chỉ kính cẩn đỡ lấy từ tay Courtney để rồi lại kính cẩn đặt nó vào trong ngăn kéo và đẩy nó vào tận cùng bên trong. Có lẽ để nó khỏi bị trông thấy và cũng có thể là để nó chiếm ít chỗ còn dành cho những củ giống. Cái gói đã được để vào trong ngăn kéo rồi. Ông Courtney đứng lên, nắm chặt bàn tay người con đỡ đầu rồi đi ra phía cửa. Van Butler vội cầm lấy cây nến và tiến lên trước để soi đường. Thế là ánh sáng tắt ngấm trong phòng kính để rồi lại xuất hiện ở cầu thang, rồi ở hành lang và sau cùng ở ngoài đường. Lúc đó vẫn còn đông người đứng đợi để xem ông Courtney lên xe. Bogdan đoán không lầm, gói giấy mà ông Courtney trao cho Van Butler là những thư từ quan hệ giữa John David và ngài Louvois. Chỉ có điều là ông Courtney gửi cho người con đỡ đầu nhưng không tiết lộ cho con biết một tí gì về tầm quan trọng chính trị của gói giấy. Như ông Courtney đã nói với ông rằng, ông chỉ dặn con có một điều là bất cứ ai lấy mà không có chữ của ông thì cũng không giao. Sau khi ông Courtney đã đi rồi, Van Butler không còn nghĩ gì đến cái gói đó nữa. Trái lại, Bogdan lại nghĩ đến nó rất nhiều. Hắn như một nhà đi biển thành thạo, nhìn thấy trong gói đó có một đám mây từ đằng xa lớn dần lên để trở thành một cơn bão tố. Cả hai ông Rang lẫn Courtney David không thể nào tìm thấy trong khắp nước Hòa Lan một kẻ thù nào dữ dội như Van Butler đã có ở người láng giềng Bokten. Tuy vậy, Van Butler vẫn không hay biết gì hết. Anh vẫn cứ ung dung vững tiến trên con đường đi tới đích mà hội Harlem đã đề ra. Anh đã đi được từ màu nâu sữa đến màu cà phê cháy. Cùng ngày mà ở La Hay xảy ra sự kiện to lớn như chúng tôi đã kể ở trên lúc 1 giờ trưa, Van Butler đang ở trong phòng sấy, nằm dài dưới sàn, say sưa ngắm ba củ giống mà anh vừa nhổ ở dưới vườn về. Những củ giống thuần khiết, hoàn hảo, những nguyên tố vô giá của một trong những sản phẩm tuyệt diệu của khoa học và của thiên nhiên. Anh nói một mình, ta sẽ tìm được hoa tulip đen, ta sẽ lĩnh được giải thưởng 100.000 florin đã công bố, ta sẽ phân phát số tiền đó cho những người nghèo ở Dordrecht. Bằng cách đó, ta sẽ làm dịu được mối hận thù mà những người giàu đã gây ra trong nhiều cuộc nội chiến, và ta có thể vẫn cứ tiếp tục nghề trồng hoa của ta một cách đàng hoàng, chẳng sợ gì bọn Cộng Hòa hoặc bọn Orangist. Ta cũng sẽ chẳng còn sợ vào một ngày bạo động bọn chủ hiệu ở Rockred và bọn lính thủy ngoài hải cảng vào đây nhổ những củ giống của ta để nuôi gia đình họ, như họ đã nhiều lần đe dọa nhỏ to khi thấy ta mua một củ giống tới giá 200-300 florin. Nhất định ta sẽ đem tặng những người nghèo món tiền thưởng 100.000 florin của hội Harlem, mặc dầu. Đến câu mặc dầu, Van Butler ngừng lại và thở dài, rồi lại tiếp tục nói một mình. Mặc dầu với số tiền ấy, ta có thể chi tiêu vào việc mở rộng khu nhà cửa của ta hoặc làm một chuyến du lịch sang phương Đông, xứ sở của những bông hoa đẹp. Nhưng thằng ôi, không nên nghĩ đến vấn đề đó trong thời buổi nhốn nháo này. Toàn những súng ống, cờ quạt, tuyên ngôn làm váng cả đầu óc người ta. Van Butler ngẩng mặt lên trời và thốt ra một tiếng thở dài nữa, rồi lại cúi xuống ngắm nghía những củ giống và lại nói một mình, những củ giống này thật đẹp đẽ biết bao, sao mà chúng nhẵn thế, sao mà chúng hoàn hảo thế, chúng có vẻ hứa hẹn một màu đen gỗ mun cho bông hoa tulip của ta. Trên làn da chúng, những mạch tuần hoàn không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Ôi, chắc chắn không một dấu vết nào có thể làm hỏng cái áo màu tang của bông hoa mà ta sẽ cho ra đời. Ta sẽ đặt tên cho đứa con gái cưng của ta, của lao động của ta, của trí tuệ của ta là gì nào? Tulip đen, Ba Elendrick. Phải đấy, Ba Elendrick, cái tên đẹp quá. Tất cả các giới tulip châu Âu, nghĩa là tất cả châu Âu thông minh, sẽ phải rùng mình khi cái tên đó bay theo chiều gió đi khắp bốn phương. Đã tìm được tulip đen, tên nó là gì? Những người chơi hoa sẽ hỏi nhau như vậy. Tên nó là gì? Tên nó là Ba Elendrick. Tại sao lại Ba Elendrick? Vì người phát minh ra nó tên là Van Butler. Van Butler là ai nhỉ? Là người đã tìm ra năm thứ hoa tulip mới, John David Courtney. Đó là niềm kiêu hãnh của ta. Nó chẳng làm cho ai mất một giọt nước mắt nào, và người ta sẽ còn nói mãi mãi đến hoa tulip đen Ba Elendrick. Thế là đến lúc đó, tên tuổi của vị cha đỡ đầu của ta, một chính trị gia vĩ đại, chỉ còn được nhớ đến qua bông hoa tulip mà ta đã đặt cho tên ấy. Những củ giống trông duyên dáng làm sao? Khi nào tulip của ta nở hoa? Nếu lúc đó yên tĩnh đã trở lại trên đất Hòa Lan, ta sẽ chỉ tặng cho người nghèo 50.000 florin thôi. Như thế cũng kể đã nhiều đối với một người chẳng có nợ nần gì cả. Còn 50.000 kia ta sẽ dùng vào công trình nghiên cứu làm cho hoa tulip có hương thơm. Ôi, nếu ta thành công trong việc làm cho hoa tulip có hương thơm của hoa hồng hoặc hoa cẩm chướng hoặc một thứ hương hoàn toàn mới, có lẽ hay hơn. Nếu ta trả lại được cho hoàng hậu của các loài hoa ấy hương thơm tự nhiên gia truyền của nó đã bị mất đi khi nó di chuyển từ ngai vàng phương Đông sang ngai vàng châu Âu. Cái mùi hương mà nó phải có khi nó ở Ấn Độ, trong các tỉnh Goa, Bombay và Madras, và nhất là trên một hòn đảo mà người ta gọi là thiên đường của trần gian, đảo Ceylon. Ôi, vinh quang biết bao, ta muốn được làm Cornelius von Butler hơn là Alexandre, là César, là Maximilian. Những củ giống này trông chúng tuyệt diệu làm sao? Và Cornelius say sưa, khoái chí ngắm nghía. Bỗng nhiên cái chuông cửa phòng anh vang lên khác thường. Van Butler giật mình, giang tay ra che lên những củ giống, rồi quay lại hỏi, ai đấy? Thưa ông, tiếng một người hầu trả lời, có người liên lạc từ La Hay đến. Người từ La Hay, anh ta muốn gì? Thưa ông, anh Krakke đấy ạ. Krakke, người đầy tớ tin cẩn của chú Giang. Được, bảo chờ đấy. Tôi không thể chờ được ạ. Một giọng nói ngoài hành lang vọng, đồng thời chẳng nghĩ gì đến lệnh cấm nữa. Krakke cứ đẩy cửa bước vào phòng sấy. Sự xuất hiện ấy gần như dữ tợn và là một sự vi phạm vào tập quán của nhà văn Butler, làm anh giật nảy mình, hất bàn tay ra. Bàn tay ấy đang để lên mấy củ giống, làm cho chúng bật đi. Một củ lăn xuống gầm bàn bên cạnh, một củ lăn vào lò sưởi. Văn Butler vừa vội lao theo để nhặt mấy củ giống quý, vừa nói, trời ơi, có vấn đề gì vậy Krakke? Krakke để tờ giấy lên mặt bàn, cái bàn có củ giống thứ ba lăn vào, rồi nói, thưa ông, có vấn đề là xin mời ông đọc ngay cho tờ giấy này. Krakke đã nhìn thấy trong các phố xá ở Rockred những triệu chứng của một sự hỗn độn như anh đã nhìn thấy ở La Hay, và anh đã chạy thẳng đến đây, không dám ngoái cổ lại. Văn Butler thò tay xuống dưới gầm bàn để nhặt củ giống quý và nói, được, được, anh Krakke thân mến, rồi tôi sẽ đọc. Rồi nhặt củ giống để nó vào lòng bàn tay ngắm nghía nó và nói tiếp, tốt rồi, củ này không việc gì. Các anh quỷ Krakke này vào phòng sấy của tôi như thế à? Xem củ kia thế nào đã. Văn Butler lại chạy đến lò sưởi và quỳ xuống lấy mấy đầu ngón tay nắn nắn đóng tro trong lò sưởi. May mà lúc ấy nó đã nguội. Một lát sau, sờ thấy củ thứ hai, anh reo lên, tốt, tốt, nó đây rồi. Và nhìn nó một cách trìu mến, anh nói tiếp, may quá, nguyên vẹn như củ thứ nhất. Ngay lúc Văn đang còn quỳ dưới sàn ngắm nghía củ thứ hai, cửa phòng sấy lại bị lay dữ dội rồi bật mở ra, làm cho anh phải nổi giận la lên, lại còn gì nữa thế kia, hóa điên cả rồi hay sao đấy? Một người đầy tớ lao vào trong phòng, mặt mày tái mét và sợ hãi hơn cả Krakke lúc vừa rồi, hớt hơ hớt hải nói, thưa ông, thưa ông. Văn Butler linh cảm thấy có vấn đề không hay xảy ra, vội hỏi, thế nào? Ông phải chạy trốn đi, mau lên. Chạy trốn? Tại sao? Nhà ta đầy lính rồi. Họ muốn gì? Họ tìm ông. Để làm gì? Để bắt ông. Bắt tôi à? Thưa ông, vâng, họ có cả một vị pháp quan dẫn đầu. Thế nghĩa là thế nào? Văn Butler hỏi, nắm chặt các củ giống trong tay và cặp mắt lo lắng nhìn ra phía cầu thang. Họ đang lên đấy, người đầy tớ kêu lên. Vừa lúc đó người vú nuôi chạy vào vang lên. Chạy đi con ơi, vàng đây, tiền đây, con cầm lấy mà trốn đi con. Trốn bằng cách nào bây giờ? Văn hỏi, nhảy qua cửa sổ, cao 25 pie đấy à. Con sẽ rơi xuống bụi cây cao 6 pie. Vâng, nhưng con sẽ rơi vào những cây hoa tulip. Cũng được chứ sao, nhảy đi con. Văn Butler cầm lấy củ giống thứ ba, chạy ra mở cửa sổ, nhưng tưởng tượng tới cảnh tàn phá những cây hoa tulip mà mình sẽ gây ra khi nhảy xuống vườn, anh lùi lại nói, không bao giờ cả. Lúc đó, người ta đã trông thấy những mũi súng hỏa mai ló lên ở lan can cầu thang. Người vú nuôi giơ tay lên trời, còn về phía Văn Butler, ta phải ngợi khen con người yêu hoa tulip ấy. Anh chỉ nghĩ đến những củ giống vô giá của anh. Anh đưa mắt tìm một tờ giấy để gói chúng lại, trông thấy tờ giấy của quyển thánh kinh mà Krakke vừa để lên bàn lúc nãy. Anh liền vơ vội lấy mà chẳng còn nhớ đó là bức thư nữa vì quá bối rối. Anh gói vội ba củ giống lại, đút vào trong ngực rồi đứng chờ. Ngay lúc đó, một người thẩm phán đi trước tốp lính tiến vào trong phòng. Ông có phải là bác sĩ Cornelius Van Butler không? Mặc dù biết rõ Van Butler, vị thẩm phán vẫn cứ hỏi cho đúng nguyên tắc và cho cả vẻ quan trọng. Thưa ông Van Spenen, Cornelius lịch sự đáp, chính là tôi đấy à, ông cũng đã biết rõ rồi. Vâng, ông có chịu giao cho chúng tôi những giấy tờ phiến loạn không? Giấy tờ phiến loạn? Cornelius ngơ ngác nhắc lại. Thôi, đừng có mà làm ra vẻ ngạc nhiên nữa. Thưa ông Van Spenen, tôi xin thề rằng tôi không hiểu một tí gì cả. Vậy thì thưa bác sĩ, tôi sẽ làm cho ông hiểu. Ông có chịu nộp cho chúng tôi những tờ giấy mà tên phản động Courtney David đã gửi ông vào hồi tháng giêng vừa qua không? Một tia sáng thoáng qua trong óc Cornelius. Spenen liền nói tiếp. Ồ, thế là ông đã bắt đầu nhớ lại rồi có phải không? Vâng, nhưng ông nói đến giấy tờ phiến loạn, tôi không có loại giấy ấy. Ông chối à? Tất nhiên. Viên thẩm phán quay lại nhìn khắp phòng một lượt rồi hỏi, trong nhà ông, phòng nào là phòng sấy? Thưa ông Spenen, chính là phòng chúng ta đang đứng. Viên thẩm phán liếc mắt nhìn vào mấy chữ ghi trên tờ giấy cầm tay, rồi hỏi một cách quả quyết. Ông có bằng lòng nộp cho chúng tôi những tờ giấy ấy không? Nhưng thưa ông Spinell, tôi không thể nộp được. Những giấy tờ ấy không phải là của tôi, chúng được ký thác cho tôi, mà của ký thác là của thiên liêng. Ông bác sĩ, nhân danh nhà nước, tôi ra lệnh cho ông phải mở cái ngăn kéo kia ra và trao cho tôi những giấy tờ cất giấu trong ấy. Viên thẩm phán vừa nói, vừa lấy ngón tay chỉ vào ngăn kéo thứ ba của một cái tủ để cạnh lò sưởi. Đúng là trong ngăn kéo ấy có tập tài liệu của ông Courtney David đã gửi người con đỡ đầu, chứng tỏ cảnh sát nắm được rất vững. Thấy Van Butler vẫn đứng im, viên thẩm phán nói tiếp. Ông không muốn hả? Được, tôi sẽ tự mở lấy. Nói xong, ông ta rút ngăn kéo ra suốt chiều dài của nó. Lúc đầu còn thấy toàn những củ giống, củ nào cũng có đề nhãn hiệu hẳn hoi. Rồi đến tập giấy vẫn đúng như trong tình trạng lúc ông Courtney khốn khổ giao cho người con đỡ đầu. Viên thẩm phán bóc giấy gắn xi ra, xé phong bì ngoài rồi đưa cặp mắt khao khát nhìn vào những tờ giấy bên trên và kêu lên. À, tin báo về tòa không sai chút nào. Sao? Van Butler nói. Ông nói gì ạ? Thôi đừng có giả vờ thêm mà làm gì, yêu cầu ông Van Butler đi theo tôi. Sao? Van Butler kêu lên. Tôi phải đi theo ông à? Phải, vì nhân danh nhà nước tôi bắt ông. Người bắt giữ chưa nhân danh Guillaume Durand, bởi vì ông ta lên ngôi quốc trưởng chưa được bao lâu. Bắt tôi à? Van Butler kêu lên. Nhưng tôi đã làm gì? Vấn đề đó không can gì đến tôi. Ông đi mà thanh minh với các vị quan tòa. Ở đâu? Ở La Hay. Van Butler thẫn thờ. Anh ôm hôn người vú nuôi đang ngất đi và bắt tay những người đầy tớ đang đứng khóc rưng rức, rồi đi theo viên thẩm phán. Ra đến ngoài đường, viên thẩm phán nhốt anh vào một cỗ xe như một tù nhân của nhà nước và cho xe phóng thẳng về La Hay. Chương 8. Một cuộc xâm lăng. Hẳn ai cũng đoán biết được sự việc vừa xảy ra là một tác phẩm do bàn tay quỷ quyệt của Bogdan đạo diễn. Ta còn nhớ là hắn đã dùng ống nhòm theo dõi được hết những chi tiết về cuộc gặp gỡ giữa hai cha con Van Butler. Hắn không nghe thấy, nhưng hắn trông thấy hết. Kết quả là vì Bogdan theo dõi tình hình chính trị sát hơn Butler, nên khi hắn biết là Courtney David bị bắt về tội làm phản nhà nước, hắn đã thấy ngay hắn chỉ cần nói một câu là người con cũng sẽ bị bắt như người cha. Tuy vậy, mặc dù mở cờ trong bụng, lúc đầu hắn cũng không khỏi rùng mình khi nghĩ rằng vì lời tố cáo của hắn có thể có người phải lên đoạn đầu đài. Nhưng Bogdan cũng không lạ gì là Van Butler đã thành công trong việc nghiên cứu hoa tulip đen. Dù là một người khiêm tốn, Van Butler cũng không thể giấu được những người thân nhất là đến năm 1673, anh tin tưởng chắc chắn anh sẽ giật được giải thưởng 100.000 florins của hội trồng hoa Harlem. Thế nhưng sự tin tưởng chắc chắn của Van Butler lại là cơn sốt đang giày vò Bogdan. Nếu Van Butler bị bắt, sẽ gây nên một sự xáo động trong nhà, chắc chắn là chẳng còn ai quan tâm đến việc trông nom hoa tulip nữa. Và ngay đêm hôm đó, Bogdan sẽ leo qua tường và vì hắn biết chỗ nào để củ giống hoa tulip đen, hắn sẽ phỏng tay trên củ giống đó. Thế là đáng lẽ nở trong vườn Van Butler, hoa tulip đen sẽ nở hoa trong nhà Bogdan và Bogdan sẽ được lĩnh giải thưởng 100.000 florins. Ấy là chưa kể đến vinh dự tối cao được đặt tên cho hoa mới, tulip đen Bogdanzic. Kết quả đó sẽ làm thỏa mãn chẳng những mối thù của hắn mà còn cả lòng tham của hắn nữa. Lúc thức, hắn chỉ nghĩ đến tulip đen, lúc ngủ hắn nằm mơ đến nó. Sau cùng, ngày 19 tháng 8, vào hồi 2 giờ chiều, hắn không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Hắn viết một bức thư nặc danh tố cáo chi tiết sự việc rồi bỏ thư vào nhà bưu điện. Chưa một tờ giấy nào bỏ vào hòm thư lại gây nên một hậu quả ghê gớm và nhanh chóng như vậy. Ngay buổi chiều hôm đó, viên thẩm phán chính nhận được bức thư. Lập tức, ông triệu tập các đồng nghiệp lại, quyết định bắt giữ Van Butler và giao lệnh đó cho thẩm phán Spinell thi hành, như chúng ta đã biết. Van Butler bị bắt đúng vào lúc bọn Orangis đang quay những mảnh thịt của xác hai anh em Courtney và John David. Nhưng do hổ thẹn và hèn nhát bởi việc làm tội lỗi, Bogdan không có can đảm để ngày hôm đó chiếu ống nhòm vào vườn và vào buồng sấy của Van Butler. Hắn thừa biết những việc đã xảy ra trong ngôi nhà đó, cần gì phải bắt ống nhòm. Hắn không buồn dậy khi người đầy tớ độc nhất của hắn vào buồng hắn. Người đầy tớ này cũng thèm khát số phận của các bạn đồng nghiệp bên nhà Van Butler, chẳng kém gì Bogdan thèm khát số phận người chủ. Bogdan bảo hắn, hôm nay tôi ốm, tôi không dậy đâu. Quả là Bogdan ốm thật, ốm như một người vừa mới ám sát một người khác. Nhưng hắn đã ám sát người đó với hai mục đích. Mục đích thứ nhất đã làm xong, còn phải tiến hành nốt mục đích thứ hai nữa. Đợi đến đêm, hắn trở dậy ra vị trí phục kích mọi khi. Hắn đã tính đúng, chẳng còn ai gác vườn nữa. Ở nhà Van Butler, tất cả đều bị xáo trộn cả lên. Hắn đợi lần lượt đồng hồ điểm 10 giờ đêm, rồi 11 giờ, rồi đến nửa đêm. Đúng nửa đêm, Bogdan lòng khấp khởi, hai tay run run, mặt tái ngắt, treo qua tường xuống vườn nhà láng giềng. Hắn nghe ngóng một lúc, tất cả đều im lặng, không một tiếng động nào ảnh hưởng đến sự im lặng của đêm tối. Chỉ một ánh đèn còn le lói trong cả ngôi nhà, đó là buồng ngủ của người vú nuôi. Sự im lặng tối om ấy khuyến khích Bogdan. Hắn mò dọc theo chân tường rồi tiến thẳng đến chỗ chôn cụ giống hoa tulip đen mà hắn đã rình biết được từ trước. Đến nơi, vui sướng như một con thú dữ, hắn thọc ngay hai bàn tay xuống chỗ đất mềm. Hắn chẳng thấy gì cả. Hắn tưởng hắn nhầm chỗ. Mồ hôi trên trán bắt đầu vã ra. Hắn sụt bên phải, sụt bên trái, sụt phía trước, sụt phía sau, chẳng thấy gì cả. Hắn suýt hóa điên vì sau cùng hắn nhận ra là đất đã bị xới lên rồi. Đúng là lúc Bogdan nằm trên giường, Van Butler đã xuống vườn đào đất lấy lên ba củ giống mang đi như ta đã biết. Bogdan đã nhận thấy nỗi bất hạnh của hắn. Hắn điếng người, không bước lên được nữa, như bị chết đứng tại chỗ. Bỗng nhiên hắn chợt có một tia hy vọng, củ giống để trong phòng sấy. Hắn chỉ còn việc trèo lên đấy như đã trèo vào phòng trong vườn. Cũng chẳng có gì khó khăn lắm. Các cửa kính trong phòng đều mở tung, có ai buồn đóng nữa đâu. Bogdan bèn chạy lại chỗ hắn vừa tụt xuống, lấy cái thang mang áp vào chỗ cửa sổ, vừa vặn tới mép cửa. Hắn trèo lên thang và bước qua bậc cửa sổ vào trong phòng sấy. Vào đến trong buồng, hắn đứng tựa vào cái bàn, lôi trong túi ra ngọn đèn lò thắp sẵn. Đôi chân hắn như không đứng vững nữa, tim hắn đập như muốn nghẹt thở. Ở ngoài vườn, hắn mới chỉ là một thằng ăn cắp vặt, vào trong phòng người ta rồi, hắn là một thằng ăn cướp. Nhưng rồi, hắn cũng cố lấy lại can đảm, đã vào đến đây không phải là để trở về tay không. Hắn tìm mãi, mở hết ngăn kéo này đến ngăn kéo khác, mở cả cái ngăn kéo cất giấu tài liệu nguy hiểm của Courtney DeWitt. Hắn thấy những củ đề nhãn hiệu Jean DeWitt, tulip nâu sẫm, tulip cà phê cháy, còn những củ giống tulip đen thì chẳng thấy đâu. Tuy nhiên, trong sổ nhật ký trồng hoa, Bogdan đọc thấy mấy dòng chữ sau. Hôm nay, ngày 20 tháng 8 năm 1672, tôi đã đào những củ giống hoa tulip đen vĩ đại. Nó gồm có 3 củ hoàn hảo. Đọc xong, Bogdan gầm lên. Những củ giống ấy nó để đâu? Hắn lục tung tất cả lên, rồi bỗng nhiên hắn đấm vào trán hắn và kêu lên. Ôi, sao mà ta khốn nạn thế? Có ai người ta rời được củ giống của người ta không? Có ai người ta đi la hay lại để củ giống ở lại đốt rét không? Có ai xa củ giống mà sẽ nở ra hoa tulip đen? Nó còn có thời giờ để lấy chúng. Thằng khốn kiếp ấy đã mang chúng đi la hay rồi. Đó là một tia chớp chỉ cho Bogdan thấy cái vực thẳm của tội ác mà hắn đã gây ra. Như bị sét đánh, hắn gục xuống bàn, đúng cái bàn mà mấy giờ trước đó Van Butler tội nghiệp đã say sưa ngắm nghía những củ giống hoa tulip đen. Rồi hắn ngẩng đầu lên nghĩ thầm, nếu nó giữ trong người, nó chỉ có thể giữ được khi nó còn sống. Và khi đoạn cuối của cái ý nghĩ xấu xa ấy chỉ biểu hiện bằng một nụ cười nham hiểm, những củ giống đã ở La Hay. Vậy ta không còn có thể sống ở Dorset này được nữa. Phải đi La Hay, phải đến La Hay. và Bogdan chẳng thèm để ý đến những đồ vật quý giá trong phòng, vì hắn còn mãi nghĩ đến cái kho tàng quý báu hơn nhiều. Hắn trèo qua cửa sổ, tụt xuống thang, gầm gừ như con thú dữ. Chương 9. Căn phòng gia đình. Khi Van Butler tội nghiệp vào đến ngục Buitenhof, trời đã nửa đêm. Điều mà Rosa đoán trước đã xảy ra. Thấy phòng giam ông Cockney trống rỗng, dân chúng tức giận lên đến cực độ. Nếu thấy lão Griffith ở đó, hẳn là lão đã phải trả giá cho tù nhân của lão rồi. Nhưng nhờ có sự phòng xa của Guillaume đã cho đóng cửa thành lại, nỗi tức giận ấy đã trút lên đầu hai anh em David. Vậy là có một lúc nhà tù không có một người nào, và sự im lặng đã kế tiếp cơn sấm sét của những tiếng gầm thét. Lợi dụng cơ hội đó, hai cha con Rosa chui từ trong ngục tối ra và tạm đóng cửa nhà tù lại. Nói tạm đóng là vì cánh cửa đã bị vỡ một nửa. Đến 4 giờ chiều, người ta nghe thấy tiếng ồn ào trở lại, nhưng không có gì phải lo ngại cho hai cha con Rosa cả. Đó là người ta kéo hai cái xác chết đến giá treo cổ ở nơi mọi khi. Lần này, Rosa lại phải trốn để tránh khỏi phải nhìn thấy thảm cảnh ấy. Đến nửa đêm, người ta đập cửa nhà tù Buitenhof. Cornelius von Butler được đưa tới đây. Khi lão cai ngục Griffith nhận được tù nhân mới và đã đọc bức chỉ thị về tư cách tù nhân, lão tự nhủ thầm với nụ cười rất cai ngục. Còn đỡ đầu của Cockney David à, ở đây tôi có căn buồng gia đình, tôi sẽ dành cho anh đấy. Và khoái trí về câu nói đùa, lão Orangist hạng nặng này cầm lấy đèn lồng và chùm chìa khóa để dẫn Van Butler vào cái phòng giam mà buổi sáng ông Cockney vừa ra đi. Trên đường đi tới buồng giam, anh thanh niên chơi hoa thất vọng chỉ nghe thấy tiếng sủa của một con chó và chỉ trông thấy mặt của một thiếu nữ. Con chó từ trong chuồng đục trong tường đi ra, kéo theo một cái dây to tướng. Nó ngửi ngửi, làm quen với hơi hướng của Van Butler, để khi nào có lệnh thì xông vào cào xé anh. Khi Van Butler bước vào bậc cầu thang, làm nó kêu cọt kẹt. Cô thiếu nữ mở cửa sổ một cái buồng ở ngay dưới gầm cầu thang. Tay phải cầm một ngọn đèn mà ánh sáng của nó soi sáng khuôn mặt hồng hào và duyên dáng của cô đóng khung trong một bộ tóc hung tết thành từng bím dày. Còn tay trái cô kéo cái áo ngủ trắng lên che ngực, vì cô đang ngủ say sưa thì Van Butler đến đột ngột làm cô phải thức giấc. Thật là một bức tranh tuyệt đẹp để nhà họa sĩ vẽ cảnh. Một cái cầu thang xoắn ốc đen ngòm được chiếu sáng bởi ngọn đèn lồng của người cai ngục. Trên là bộ mặt sắt đá tàn ác của Griffith, rồi đến bộ mặt sầu thảm của Van Butler đang cúi xuống lan can để nhìn. Phía dưới anh, trong một khung cửa sổ sáng, là bộ mặt ngọt ngào của cô thiếu nữ Rosa trong một cử chỉ bẽn lẽn và có thể là hơi phật ý, vì vị trí đứng trên cao của Van Butler có thể nhìn thấy được đôi bờ vai tròn trĩnh trắng trẻo của cô. Nhưng vấn đề mà họa sĩ không làm nổi lên được trong bức họa là vẻ mặt thương cảm của Rosa khi cô gái nhìn thấy người thanh niên xanh xao đó chậm rãi bước lên cầu thang. Và cô có thể nói với anh câu nói ghê rợn của người bố: anh sẽ có căn phòng gia đình. Cảnh tượng đó tả thì lâu, nhưng thực tế chỉ xảy ra một loáng. Rồi lão Griffith tiếp tục đi và Van Butler bắt buộc phải đi theo. 5 phút sau, hai người đi tới buồng giam mà không cần phải tả nữa vì các bạn đọc đã biết cả. Sau khi đã đưa hai ngón tay chỉ cho tù nhân thấy cái giường mà người tuẫn tiết đã phải quằn quại đau đớn rồi đã trút hơi thở cuối cùng ngày hôm đó, lão Griffith xách đèn lồng đi ra. Khi còn lại một mình, Van Butler gieo mình xuống cái giường ấy, nhưng không tài nào ngủ được. Anh dương cặp mắt nhìn trừng trừng vào cái cửa sổ có căng lưới sắt trông ra quảng trường Buitenhof. Đó đây, trong đêm tối, một vài người cưỡi ngựa phóng qua quảng trường, thỉnh thoảng lại vang lên những bước chân nặng nề của đội tuần tra. Khi ánh sáng mặt trời đã bắt đầu mạ bạc những nóc nhà, Cornelius von Butler vì sốt ruột muốn biết mọi vật xung quanh mình, lại gần cửa sổ và đưa cặp mắt buồn bã nhìn ra xung quanh. Phía cuối quảng trường, Cornelius nhìn thấy một mảng đen nhô lên giữa đêm sương sớm và in cái bóng khác thường của nó lên nền nhà xám xịt. Cornelius nhận ra đó là cái giá lủng lẳng hai xác người méo mó, chỉ còn là hai bộ xương đẫm máu. Dân chúng La Hay đã băm vằm xác của nạn nhân và đã mang đến giá treo cổ một bản yết thị to tướng trên có hai dòng chữ. Với cặp mắt của chàng trai 28 tuổi, Cornelius đã đọc được như sau: tại đây treo cổ hai tên đại phản động là hai anh em John và Corney David, hai kẻ thù của dân chúng nhưng là hai bạn thân của vua nước Pháp. Cornelius kêu lên một tiếng khiếp đảm và trong cơn điên cuồng, anh đấm tay đá chân vào cánh cửa mạnh đến nỗi lão Griffith nổi giận xách chùm chìa khóa chạy lên. Lão vừa mở cửa, vừa nguyền rủa tù nhân đã dám quấy phá lão ngoài giờ thường lệ. Lão nói, thế nào? Cái thằng David này lại hóa dại hay sao đấy? Cái bọn David các người bị ma quỷ ám cả rồi hả? Cornelius ôm chầm lấy cánh tay Griffith và kéo lão đến phía cửa sổ rồi nói, ông ơi ông, tôi đã đọc thấy gì ở đằng kia? Đằng kia là đâu? Trên bản yết thị ấy. Và run rẩy xanh xao, hỗn hển, anh chỉ cho lão cái giá treo cổ cuối quảng trường. Griffith cười phá lên. Ha, phải đấy. Anh đã đọc được rồi hả? Này anh bạn trẻ ơi, quan hệ với kẻ thù của ngài Guillaume Doran là sẽ đi tới chỗ đó đấy. Các ngài David đã bị người ta ám sát rồi. Lẩm bẩm xong, Cornelius gieo mình xuống giường, mồ hôi vã ra trên trán, hai tay buông thõng xuống, mắt nhắm lại. Hai tên David chịu hình phạt của dân chúng. Griffith quát lên, anh bảo như thế là bị ám sát à? Còn tôi bảo là bị trừng trị. Rồi thấy tù nhân không những không tỉnh lại mà còn ngất đi, lão bèn đi ra, đóng cửa thật mạnh, khóa cửa ầm ầm. Lúc tỉnh lại, Cornelius thấy có một mình và nhận ra căn buồng anh đang nằm là căn buồng gia đình như lão Griffith đã nói. Nó là bước đường đi không tránh khỏi dẫn anh đến cái chết ảm đạm. Rồi như một triết gia hay là một người ngoan đạo thì đúng hơn, anh bắt đầu cầu kinh, trước hết cho linh hồn người cha đỡ đầu, rồi đến John David. Cuối cùng về phần anh xin chịu đựng tất cả những nỗi khổ hạnh mà Chúa muốn giáng xuống. Sau khi đã đi từ trên trời cao xuống đất, khi đã chắc chắn là không còn ai khác, anh rút trong ngực ra cái bọc ba củ giống hoa tulip đen và đem giấu nó vào sau hòn đá mà trên đó, theo tục lệ, người ta để một cái vò trong góc tối nhất của gian ngục. Công lao động của bao năm tháng thế là vô ích. Biết bao hy vọng êm đềm thế là tan tành ra mây khói. Phát minh của anh thế là đi đến cõi hư vô như bản thân anh đang đi đến cõi chết. Trong nhà tù này không có lấy một ngọn cỏ, không có lấy một tấc đất, không có một tia sáng mặt trời. Nghĩ đến đó, Cornelius thất vọng vô cùng. Một nỗi thất vọng mà anh chỉ có thể thoát khỏi do một cơ hội kỳ lạ. Cơ hội lạ kỳ đó là cơ hội nào? Chúng ta sẽ thấy ở chương sau. Chương 10. Con gái người cai ngục. Ngay buổi tối hôm đó, lúc mang thức ăn vào cho tù nhân, Griffith mở cửa phòng giam và bị trượt chân vì sàn ẩm. Lão cố gượng để khỏi ngã, nhưng hụt tay, lão ngã xuống làm gãy xương phía trên cổ tay. Cornelius định tiến đến giúp, nhưng không ngờ đến mức bị thương của mình. Lão nói, không can gì đến anh cứ ngồi đấy. Lão chống tay định đứng lên, nhưng xương gập lại. Lúc đó, lão mới thấy đau nên kêu lên một tiếng. Lão hiểu là tay đã bị gãy, và con người cứng rắn với những kẻ khác lúc này lại ngã xuống và ngất đi trên ngưỡng cửa buồng giam như một kẻ chết rồi. Trong lúc này, cửa ngục bỏ ngỏ, Cornelius thấy mình gần như được tự do, nhưng anh không hề có ý nghĩ lợi dụng cơ hội đó. Anh đã trông thấy kiểu ngã gập cánh tay lại, anh biết là có gãy xương, có đau đớn. Anh không nghĩ đến việc gì khác ngoài việc cứu giúp nạn nhân, mặc dù anh biết nạn nhân chẳng có chút thiện cảm nào đối với anh. Tiếp theo tiếng động mạnh do lão Griffith ngã xuống và tiếng kêu của lão là tiếng bước chân vội vã lên cầu thang. Tiếp đó là sự xuất hiện làm Cornelius khẽ kêu lên một tiếng, rồi có tiếng kêu đáp lại của cô gái Rosa xinh đẹp.